Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, thứ 261 chương Phượng Gia Mưu Đồ 03. Hai người nói, liền là Ngọc Mân tự tay họa Phượng Giao chân dung, mặc dù không có điều tra ra là ai đưa tới, thế nhưng kia vẽ ở Ngọc Mân thư phòng, có thể đi người lác đác không có mấy, mà muốn phá hoại bọn họ phu thê quan hệ. Trừ Phượng Thanh cùng Ngọc Mân, sẽ không có nữa những người khác, nếu như họa là Phượng Thanh đưa tới, như vậy nàng thật đúng là có chút xem nhẹ Phượng Thanh nhạy cảm. Cứ nhiên có thể nhận thấy được Ngọc Mân đối Phượng Giao cảm tình. Bất quá, nếu như Ngọc Mân đưa tới, tuyệt đối không có khả năng yên lặng lâu như vậy cũng không có nhúc nhích tác. Chỉ là, vô luận là ai đưa tới, Kỳ Tâm Nhưng Chu, chủ tử. Thái hậu trong khoảng thời gian này không có gì động tác. Còn có chính là, Vương Phượng Chi trong bóng tối ở điều tra chủ tử, có phải hay không, Sát Linh cũng là vừa mới nhận được tin tức. Gần nhất dường như có người ở điều tra chủ tử tin tức. Liền đưa cho tin tức đi lên, xin chỉ thị một phen. Phượng Giao nghĩ đến Phượng Phủ gần nhất tình hình, cười nhạt, đạo, chỉ cần làm cho nàng tra được. Ta cùng với Tô Triệt có chút quan hệ thì tốt rồi. Còn cái khác, lường trước nàng cũng tra không được. Sát Linh ứng hạ, hắn biết đây coi như là chủ tử muốn chủ động để lộ cho Vương Phượng Chi tin tức. Nghĩ đến Vương Phượng Chi biết chuyện này hậu biểu tình, Sát Linh đột nhiên cảm giác được, nguyên lai đem thống khổ gia tăng ở trên người địch nhân. Thật là có một loại vô cùng nhuần nguyện a. Chẳng trách chủ tử vẫn đam mê như thế. Hoàng thượng chỗ đó đâu? Phượng Giao hơi nhíu mày. Hoàng đế chỗ đó thái độ vẫn không phải như vậy rõ ràng. Chỉ là nàng lờ mờ cảm giác được, trải qua lần này hạ độc sự kiện, Ngọc Lưu đối hoàng đế thái độ dường như thay đổi rất nhiều. Hình như là triệt để hết hy vọng bình thường. Hoàng đế trong lúc này phái người đến thăm bệnh, đều bị hắn cản trở, không gặp, bất quá, kia mấy lần tới. Cũng không phải hoàng đế bên người cái kia đỏ thẫm nhân vạn hoa lâu. Mà là ngoài ra một thái giám, trả thù là khách khí. Bất quá trong lòng chân chính thế nào, cũng không biết, hiện ở trên triều đình, cơ hồ đô nhận định Ngọc Lưu sẽ bị phế bỏ. Bởi vì thái tử phi đại náo pháp trường, đánh bị thương lệ phi việc, càng là nhạ được thái hậu bất khoái. Cho nên, rất nhiều người cũng không nhìn hảo Ngọc Lưu. Chuyển hướng Ngọc Mân, này đô ở hai người dự liệu trong vòng, hơn nữa những thứ ấy nhân cũng không cần để ý tới. Đến thời gian, có rất nhiều biện pháp, thu thập hết những thứ ấy không biết sống chết lão gia hòa. Sát Linh đảo, Hoàng thượng cũng rất an phận, chỉ là cái kia vạn hoa lâu chẳng biết đi đâu, Phượng Giao hơi hí mắt. Nàng thế nhưng đối người này ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc trước nàng chọc giận này thái giám, hắn thế nhưng tổn muốn giết lòng của nàng, về trong khoảng thời gian này, cũng không thấy hắn có động tĩnh gì, hiện tại đột nhiên tan biến, không phải cái điềm lành, cho ta tra, nhất định phải tra được hắn đang làm gì, vạn hoa lâu này người chết yêu lại nhỏ khí lại mang thù. Ta lúc trước mắng hắn, chỉ sợ hắn đến bây giờ còn nhớ, Phượng Giao có chút oán hận nói. Lúc trước nàng không có năng lực, hiện tại cũng sẽ không, nhất định phải nhổ này đại tai họa ngầm. Sát Linh hãn, nhân gia công công không có con cháu căn đã đủ đáng thương. Chủ tử nàng còn mắng chửi người ra là bất nam bất nữ nhân yêu. Là một công công đều là sinh khí đi, chỉ bất quá chủ tử cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chửi người. Này vạn hoa lâu hắn cũng là biết, là một nguy hiểm lại người âm hiểm vật. Hai người khi nói chuyện, trước cái kia nha hoàn đã mang theo Lý Thái Y qua đây. Thấy qua Thái Tử Phi, Lý Thái Y hơi khom lưng xem như là hành lễ. Phượng Giao trừ dụng hỉ nhi khăn tay, liếc nhìn lòng bàn tay, chẳng qua là cấp cắt vỡ một vết thương. Thế nhưng bất xử lý một chút lời, Ngọc Lưu về xác định vững chắc lại muốn nhắc tới. Cho nên Phượng Giao ngoan ngoãn tương vươn tay ra đi cấp Lý Thái Y xử lý vết thương. Không một hồi liền đem túi sách được rồi. Hết chương.